Chương 162, cảnh cáo. Làm can đại trưởng lão giận quát một tiếng, trên thân đột nhiên dâng lên trùng thiên linh lực, gắt gao khóa chặt lại Tần Giác. Các hạ không khỏi qua cuồng vọng đi, theo câu nói này rơi xuống, một cỗ cường đại linh lực lập tức quét ngang mà ra, cuốn về phía Tần Giác. Một người xa lạ đột nhiên xông tới, đồng thời tuyên bố muốn khiêu chiến bọn hắn toàn tộc. Đại trưởng lão sao có thể khoan nhượng? Quỷ dị là, cái kia cỗ linh lực còn chưa tới gần Tần Giác, liền phảng phất bị cái gì đồ vật hóa giải, lặng yên không một tiếng động tiêu tán, không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Đại trưởng lão con ngươi bỗng nhiên co rút nhanh, chuyện gì xảy ra? Ai, xem ra các ngươi là không có ý định nghe lời. Thở dài, Tần Giác giơ ngón tay lên, cách không một điểm. Ầm ầm trong chốc lát, đại trưởng lão như là bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo bay rất ra ngoài, trực tiếp đụng xuyên hậu phương vách tường, đổ lấy mặt đất lôi ra một đạo hơn ngàn trượng vết rách. Ven đường những nơi đi qua, không quản cái gì đều bị đụng vỡ nát, nhìn qua dọa người vô cùng. Phốc, đại trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, nếu không có nhục thể đủ mạnh mẽ, chỉ sợ đã hôn mê. Phát sinh cái gì? Chẳng lẽ có địch tập? Mau đi xem một chút. Bên này động tĩnh rất nhanh đưa tới cái khác Mộc gia cường giả chú ý, không bao lâu, trên trăm đạo bóng dáng liền xuất hiện ở chung quanh, trong đó thậm chí có không ít đã đạt tới chí tôn cảnh. Sau khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt tràng cảnh lúc, đều là lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Ta không nhìn lầm đi, cái kia nằm trên mặt đất tựa như là đại trưởng lão, ngươi không sao chứ? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, chợt vội vàng xông đi lên đem đại trưởng lão đỡ dậy. Phốc, đại trưởng lão lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, khí tức uể oải suy sụp. Một kích, truyền kỳ cảnh đỉnh phong cấp bậc đại trưởng lão trọng thương. Mắt thấy toàn bộ quá trình, Mục Khuê ba người vô ý thức nuốt ngụm nước miếng, hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ xuống. Thật là đáng sợ uy năng như thế, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết thánh cảnh mới có thể làm đến. A, một cái nam cảnh xa xôi địa phương thế lực nhỏ, lại có thánh cảnh cường giả tồn tại cái thế giới này, điên rồi sao? Phải biết, bọn hắn Mục gia ở đây ẩn thế nhiều năm, liền đợi đến có thể sinh ra một vị thánh cảnh, dẫn đầu bọn hắn trở lại Trung Châu. Nhưng mà mấy trăm năm đi qua, từ đầu đến cuối không có người chạm đến thánh cảnh. Hiện tại tình huống như thế nào? Giả heo ăn thịt hổ cũng không phải chơi như vậy. A, đây rõ ràng là đóng vai con kiến ăn voi. Một bên khác, đại trưởng lão đồng dạng hoảng sợ vô cùng. Hắn tại truyền kỳ cảnh đỉnh phong dừng lại nhiều năm, rất rõ ràng thực lực mình, mặc dù đã không có khả năng lại trùng kích thánh cảnh, nhưng truyền kỳ cảnh bên trong, đại trưởng lão tự nhận trừ hiện nay chủ nhà họ Mục, cùng vị kia Thiên Cơ Tông lão tổ bên ngoài, không người là đối thủ của hắn. Tần Giác một chỉ phá hắn hộ thể linh lực, đồng thời đem hắn trọng thương, ngoại trừ thánh cảnh, đại trưởng lão nghĩ không ra loại thứ hai khả năng. Khó trách Mục Khuê hội thất bại, có cường giả như vậy tọa chấn, Mục Khuê có thế còn sống trở về đều đã là đối phương lòng từ bi. Nếu là có thể ôm chặt cái này cái bắp đùi, còn cần lo lắng không thể trở lại Trung Châu Thánh Địa. Hiện tại nguyện ý nghe lời nói sao? Tần Giác từ vỡ vụn trong đại điện đi tới, thần sắc lạnh nhạt, không có chút nào thành trước mặt lít nha lít nhít Mục gia cường giả để vào mắt. Ngươi một tên Mục gia cao tầng vừa muốn mở miệng, lại bị đại trưởng lao vung đoạn, sau đó đối Tần Giác cười nói, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Đại trưởng lão không phải là đồ ngốc, làm sao có thể không nguyện ý, không phải chỉ sợ toàn bộ Mục gia đều sẽ bị san thành đất bằng. Liên hắn đều bị một chiêu trọng thương, coi như cái khác tất cả Mục gia cường giả cộng lại có thể thế nào? Nhiều chịu hai lần, đại trưởng lão nguyện vọng là dẫn đầu Mục gia trọng hiện huy hoàng, không phải tìm chết ra. Ngươi xác định? Tần Giác ý vị thâm trường nói. Tiền bối yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không lại đi Huyền Ất Sơn. Đại trưởng lão cưỡng chế lấy thương thế, chém đinh chặt sắt nói. Cho dù nội tâm rất khó chịu, nhưng đại trưởng lão tuyệt không dám ở nơi này thời điểm biểu hiện ra ngoài. Rất tốt. Tần Giác nhẹ gật đầu, nói, hy vọng ngươi không cần nuốt lời. Chỉ là nếu như Mục gia có việc, chúng ta có thể hay không đi tìm Mục tử thất? Đại trưởng lão thử thăm dò nói. Không được. Tần Giác không chút do dự cự tuyệt, nếu để cho ta tại Huyền Ất Sơn nhìn thấy ngươi, tất sát. Hắn sao hội nhìn không ra đại trưởng lão điểm này kế vật? Một khi đáp ứng, chỉ sợ chính là không có tận cùng tìm lấy. Tần Giác sao có thể tiếp nhận? Nói xong câu đó, Tần Giác không có tiếp tục ở lâu, trực tiếp ngay trước tất cả mọi người mặt hướng ngoại giới bay đi. Hắn tới đây mắt vốn là cảnh cáo Mục gia, đã Mục gia đã ý thỏa hiệp, hắn vậy cũng không cần phải tiếp tục đợi ở chỗ này. Về phần Mục gia sau này như thế nào, cùng hắn có quan hệ gì? Hoàn mỹ kế thừa Tần Giác tính cách, Tần Giác cũng không muốn xen vào việc của người khác. Không có giết chết Mục Khuê bọn người, đã là xem ở Mục Tử Thất phân thượng hạ thủ lưu tình. Đại trưởng lão khóc không ra nước mắt, không nghĩ tới Tần Giác cự tuyệt như thế dứt khoát, xem ra cái này cái bắp đùi tạm thời là ôm không dậy nổi lên. Mình tính toán cũng theo đó thất bại. Huyền Ất Sơn, xưa nổi. Tần Giác ngửa đầu uống một hớp rượu, ánh mắt có chút lấp lóe, hóa thân bên kia phát sinh tất cả mọi chuyện đã tại trong đầu hắn lại hiện ra. Đối với hóa thân cách làm, Tần Giác coi như hài lòng, hắn đương nhiên không có khả năng giống trước đó một dạng trực tiếp diệt đi Mục gia, dù sao cũng là Mục Tử Thất chỗ ở gia tộc, cho cái cảnh cáo là được rồi. Hiện tại hẳn là kết quả tốt nhất. Sư phụ lúc này, Vân Tịch từ bên cạnh bay tới, nhào vào Tần Giác trong ngực, ta thật đói a Tần Giác, ngươi đều địa giai, còn sẽ cảm thấy đói bất quá nghĩ lại, mình giống như vậy là như thế này, thế là cười khổ nói, tốt, đợi hội chúng ta ăn thịt thú. A sư phụ đối ta tốt nhất rồi, Vân Tịch vừa hung ác cọ sát Tần Giác, tựa như một cái con mèo nhỏ. Đang lúc Tần Giác chuẩn bị đứng dậy đi nướng thịt thú lúc, giữa thiên địa linh khí bỗng nhiên hướng về một phương hướng hội tụ, hình thành mắt trần có thể thấy vòng xoáy. Tần Giác đưa mắt nhìn lại, khẽ nhíu mày, đây không phải tiến giai thiên giai dấu hiệu sao? Huyền Ất Sơn lại có người muốn đột phá vòng xoáy linh khí kéo dài chừng 10 phút đồng hồ, loại trình độ này, đối cứng tấn cấp thiên giai võ giả tới nói, đã thuộc về thượng thừa. Trời ạ, có người muốn tấn cấp thiên giai. Nơi đó tựa như là Trương trưởng lão bế quan địa phương, nghị không ra Trương trưởng lão nhanh như vậy liền thành công. Trương trưởng lão Tần Giác đầu tiên là sững sờ, lập tức nhớ tới đến nay vẫn đang bế quan ở trong Trương Kỷ Trần, chẳng lẽ đột phá người là hắn? Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Trương Kỷ Trần đúng là trước mắt Huyền Ất Sơn cao tầng bên trong, khoảng cách thiên giai gần nhất võ giả, nếu như là hắn lời nói, cũng là không kỳ quái. Chỉ là, nhớ tới Trương Kỷ Trần trước ngực cái kia hai cái viên thịt, Tần Giác luôn luôn không nhịn được nghĩ cười. Không biết lần này đột phá, có thể hay không thanh cái kia hai cái viên thịt loại bỏ rơi giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.